Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 108. Góc Truyện Audio.com. Edit, Linh Lady. Sau khi ăn sáng xong, Mạc Vân quả thời thời khắc khắc nhớ kỹ nhiệm vụ, liền suy nghĩ xem mang Hiên Viên Mặc đi nơi nào để thấy mỹ nhân. Mỹ nhân sao? Đi du thuyền đi, ta ngẫm lại, có thể ở trên phố đi dạo một chút, nói không chừng sẽ có đấy. Nói đến chuyện mỹ nhân, không phải hẳn là đến trong chốn võ lâm sao? Ha ha ha, mỗi năm tổ chức đại hội võ lâm minh chủ, đều có thể nhìn thấy thật nhiều mỹ nhân. Lầu trên vừa thấy chính là tên tài xế già. Tới a, tài xế già mang các ngươi bay a. Tiểu quả quả ngươi có thể hỏi xem đại hội võ lâm khi nào bắt đầu. Ha ha ha, ai ra, nói như vậy ta lại vô cùng chờ mong. Ta cũng như vậy. Bản thân đã ngưỡng mộ võ công cổ đại đã lâu. Mạc Vân quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp đưa ra các loại ý kiến, quyết định áp dụng theo số đông chờ đại hội võ lâm bắt đầu. Vì thế, sau khi ăn sáng, Mạc Vân quả kéo kéo ống tay áo Hiên Viên Mặc nói. Người biết đại hội võ lâm không? Hiên Viên Mặc lập tức liền vỗ tay nói. Đương nhiên biết rồi, như thế nào, thân thân muốn đi sao? Mạc Vân quả gật gật đầu, sau đó liền thấy Hiên Viên Mặc ôm Mạc Vân quả nói. Đi, hiện tại chúng ta liền đi. Mạc Vân quả gật gật đầu, tùy ý để Hiên Viên Mặc kéo nàng. Ta đột nhiên cảm thấy, Hiên Viên Mặc này khả năng có điểm ngốc, không phải khả năng, là khẳng định, cũng không biết thời gian địa điểm tổ chức cứ như vậy mà đi sao. Đại khái Mạc Mạc nhà ta muốn tận hưởng thế giới hai người đi. Trên lầu này giải thích ta cấp 99 điểm, nhiều thêm một điểm sợ ngươi kiêu ngạo, nói không chừng, bây giờ đại hội võ lâm đã sắp bắt đầu rồi đi. Lầu trên, ngươi nhìn thời tiết bên ngoài một chút đi, trời trong nắng ấm, nhưng mà, TM bây giờ là đầu mùa xuân được không? Nào có đại hội võ lâm nào tổ chức vào mùa hè? Vậy cũng không nhất định, vạn nhất ở thế giới lại tổ chức vào mùa xuân thì sao? Ha ha ha, Mạc Vân quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp thảo luận, mới biết được nàng không biết thời gian tổ chức là bao giờ. Vì thế nàng dừng bước chân lại, lại lần nữa kéo kéo ống tay áo Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Mặc lập tức ngừng lại, sau đó quay đầu sủng nịch nhìn Mạc Vân quả. Thân thân làm sao vậy? Đại hội võ lâm khi nào bắt đầu? Mạc Vân quả hỏi, Hiên Viên Mặc xua xua tay nói. Tùy thời đều có thể bắt đầu. Mạc Vân quả, quần chúng phòng phát sóng trực tiếp. Ngươi cho rằng ngươi là võ lâm minh chủ sao? Còn muốn bắt đầu thì bắt đầu. Nhưng mà, ngay sau đó, bọn họ đã bị vả mặt. Dù sao ta cũng là võ lâm minh chủ. Muốn khi nào bắt đầu sẽ bắt đầu khi đó. Ta vừa rồi đã cho người đi viết thiệp. Hiện tại có lẽ có một bộ phận bắt đầu đi phát rồi. Mạc Vân quả. Quần chúng phòng phát sóng trực tiếp, mặt đau quá, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên nghi ngờ Mạc Mạc nhà ta, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, Mạc Mạc cường hãn như vậy, sao có thể sẽ làm việc ngốc được chứ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, Mạc Mạc nhà ta muốn cùng trời cao, cùng mặt trời vai sóng vai, ma ma hỏi ta vì sao lại che mặt lại. Ta chỉ có thể nói, mặt bị đánh đau quá a, một cái tát này thật vang nha. Ta quyết định, từ đây về sau ta chính là phen não tàn Mạc Mạc. Ai nghi ngờ Mạc Mạc nhà ta cùng hắn so cấp. Lầu trên, xem ảnh ngươi chỉ là cầu cầu nha, ngươi lên cấp rồi có phải muốn nhảy tường hay không? Ngươi lại nói ta chó cùng rứt dậu. Hừ, ta mới không nhảy tường đâu. Ta nhảy cửa thành là cái quỷ gì, cách chương.